Em trong tim tôi. Chương 28, chương 21 đến 5, góc truyện audio.com. Chỉ là kia đầu Yakuza hệ liệt chủ đề khúc liền đem nàng chấn mông vòng như Liêu Hy cầm một miếng cam đưa cho cô, ở trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Loạn thế siêu sao, hướng cô kêu, đừng ngồi ngốc ở đó. Lão Triệu có, trò chơi cho tất cả chúng ta cùng nhau qua tham gia. Hứa Tự Ý xô tay, cũng kêu, các anh chị chơi. Đừng sợ, thường xuyên qua lại sẽ quen thôi. Bọn chị đều là người tốt. Liêu Hy vui vẻ mà cười to, dắt Hứa Tự Ý đi hướng phía bàn đám sinh vật giống. Đực kia đang chơi xúc sắc. Hứa Tự Ý thoái thác không thành, đành phải. Căng ra đầu ngồi xuống ghế, nâng mắt liền thấy Cố Giang ở đối diện. Ánh sáng trong phòng có chút tối tăm, anh dựa vào lưng ghế sofa. Hai chân dài tùy ý gác tư thế cả người nhìn qua vô cùng thả lỏng. Anh uống rượu so với La Văn Lãng không hề ít hơn. Nhưng vị huynh đệ ăn bận loè loẹt. Cùng đám người kia đã ôm bình rượu toàn bộ nằm liệt trên sofa, anh lại rất bình tĩnh cũng thực an tĩnh. Hứa Tự Ý ở trong bóng tối đối diện cặp mắt kia. Đen nhánh, thâm thúy, lạnh mà rất có trọng lượng. Anh ngồi ở đối diện, nâng mắt đang thẳng tắp nhìn cô. Hứa Tự Ý bị anh nhìn đến mức vô cớ hoảng hốt, ho khan. Như che giấu cái gì mà uống một ngụm nước chanh của mình. Hai cô gái khẳng định sẽ không chơi xúc sắc, Lục Nghiêu là người chủ trì. Trò chơi, anh đem mấy cái xúc sắc cùng đầu chung đều đặt tới bên cạnh. Cầm lấy một cái đĩa quay lớn tự mang ra, đặt ở giữa bàn. Chơi cái này, được, mỗi cái ô vuông viết một nhiệm vụ, kim đồng hồ chuyển tới cái gì. Liền làm cái đó, nói bỗng nhiên nhếch miệng cười. Tôi trước đi, Lục Nghiêu xoay kim đồng hồ, nhiệm vụ tự uống một ly. Này là phá vận khí, Lục Nghiêu cười mắng một câu, liền bưng chén rượu lên uống. Sau đó lại luân phiên vài người, Hứa Tự Ý ở bên quan sát nửa ngày, phát. Hiện mọi người cơ hồ đều là, tự uống một ly, nhà dưới uống một chén, đối diện uống ba ly, linh tinh, có chút an tâm, đến lượt cô. Hứa Tự Ý hít sâu, ngón tay chọc kim đồng hồ, nhẹ nhàng dịch chuyển. Ngừng, nhiệm vụ tự uống một ly, hơ, cô âm thầm thở ra một hơi, bưng lên nước trái cây liền chuẩn bị hướng bên miệng đưa. Con nam sinh say khướt đem ly nước trái cây của cô lấy đi kêu lên kháng. Nghỉ, khoan đã, bọn anh uống đều là rượu, em gái, em uống nước trái cây sao được hả? Uống nước trái cây thì làm sao vậy? Như thế nào lại không được? Liêu Hy liếc mắt chừng một cái, đem cái ly còn lại đến. Uống nước trái cây vậy không thể một ly. Ba ly đi. Nam sinh đứng dậy, đổ, một ly bia cùng ba ly nước trái cây lớn đưa tới trước mặt Hứa Tự Ý. Chỉ có thể châm chức lần này thôi, vậy ba ly nước trái cây đi, không có gì. Hứa Tự Ý cười cười, duỗi tay lấy. Một ly nước trái cây trong số đó, nhưng mà không đợi đầu ngón tay cô. Đụng tới thân ly, ly rượu kia đã bị người cầm trước. Hứa Tự Ý, tất cả mọi người đều sừng sốt nghẹn họng nhìn chân chối không rõ nguyên. Do trơ mắt nhìn qua sau đó liền thấy Cố Giang uống xong rượu, đem ly. Pha lê đặt trên bàn, đứng lên mặt không biểu tình mà đi ra ngoài chốt. Hạ một câu, đi ra cho tôi, cửa phòng mở rồi đóng lại, mọi người ở đây nghĩ trăm lần cũng không ra câu. Đi ra cho tôi, của lão đại là nói với tên xui xẻo nào, bọn họ lại thấy vị mà lão đại phá lệ mang. Tới cùng bộ dạng mọi người không đáp lời có vài phần mềm mục giống như. Sinh vật nhỏ yên lặng mà nói câu, làm phiền cho em qua một chút rồi. Góc truyện audio.com, yên lặng mà vòng qua ghế dựa đi ra ngoài, cửa phòng chợt mở rồi đóng. Một phòng đầy người hai mặt nhìn nhau, WTF. Đây là tình huống gì? Cái cây TV này giống như cùng quán ba tên. SOSI, giống nhau, đều có ý tưởng, trở thành, bàn tơ động trên hành lang đèn cũng trang trí giống nhau. Đủ mọi màu sắc lấp lóe, mơ màng âm thầm, kiều diễm thật sự. Hứa Tự Ý nhìn những ánh đèn màu lóe lên, không khỏi cảm thấy đây thật là một cái cây TV có mộng tưởng. Ngay thời điểm suy nghĩ mơ màng, cô quay đầu, ở cuối hành lang thấy. Bóng dáng Cố Giang, anh dựa lưng vào tường, thần sắc không rõ mà nhìn. Chằm chằm cô, Hứa Tự Ý âm thầm hít sâu một cái, bước qua ở trước mặt anh cúi đầu đứng yên. Vị bạc hà mắt lạnh, mùi thuốc lá, còn có mùi rượu, cô nhớ tới chuyện anh vừa rồi uống không ít rượu, nhấp nhấp môi, trong lòng yên lặng khẩn. Trương, một lát, Cố Giang đã mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, đều là kiểu không chút để ý, khiến người nghe không ra nửa phần vẻ say rượu. Có biết anh đang tức giận, hay không, đã vô cùng rõ ràng. Hứa Tự Ý gật gật đầu. Có biết vì cái gì hay không? Kỳ thật có khả năng, đại khái là đã đoán được. Hứa Tự Ý lắc đầu. Không biết hay vẫn không tiếp thu được. Cố Giang yên tĩnh vài giây, nhìn chằm chằm cô gái này, hơi hơi nhướng đầu mày. Giả bộ hồ đồ liền cho là có ý tứ. Lúc giọng nói rơi xuống, thân mình Hứa Tự Ý rõ ràng cứng đờ. Nhưng vẫn không nói gì. Ngẩng đầu lên, cô cắn cắn môi, không cử động. Cố Giang nhíu mày, duỗi tay nắm lấy cằm Hứa Tự Ý đem mặt cô nâng lên. Hai, má ửng đỏ, độ ấm phỏng tay kiều diễm ướt át. Đôi mắt sáng của cô rũ, thấp lông mi cũng run không ngừng, căn bản không dám nhìn anh. Một chút dấu hiệu cũng không có, có chút hơi men. Tửu lực phía trên anh, ngửi được mùi hương hoa nhài ngọt ngọt kia, giống như thực sự có chút. Say, Cố Giang nói chuyện. Hứa Tự Ý nói lắp thanh âm nhỏ như muỗi. Em muốn quay về ký túc xá. Cố Giang híp mắt nhìn cô, một lát sau giường như cười cười tự giễu. Em nói, lão tử rốt cuộc nên bắt em làm sao bây giờ? Có thể không cần tiếp tục cái đề tài này hay không? Đến lỗ tai Hứa Tự Ý cũng giống như đã mất đi chi giác. Đổi loại phương thức biểu đạt đi. Cái gì? Tiếp theo trong nháy mắt Cố Giang khom lưng, cái trán dán lên trán cô, chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ cọ mũi Hứa Tự Ý, giọng nói anh khàn khàn hấp dẫn chết người, trong khoảnh khắc hô hấp hai người dường như hòa vào nhau. Vị tiểu thư này, xin hỏi em thật sự không nhìn ra anh đang theo đuổi em sao? Cách chương.